Đồng Trụy, chương 40, quà sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, August, 7:30 tối. Ninh Chí Viễn ra khỏi phòng riêng của câu lạc bộ. Màn hình điện thoại sáng lên. Có tin nhắn WeChat mới gửi đến. Anh kết nghĩa, quay lại. Ninh Chí Viễn theo bản năng quay đầu lại. Trước cửa một phòng bao khác phía sau hành lang. Sầm Chí Sâm đang bắt tay tạm biệt. Những người bên kia đều là những gương mặt thường gặp trong giới kinh doanh. Trợ lý của Sầm Chí Sâm cũng đi theo. Đang giúp anh cầm áo khoác. Ninh Chí Viễn đứng đó chờ một lát. Sầm Chí Sâm đi tới cùng trợ lý. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Trợ lý chào hỏi Ninh Chí Viễn trước. Cậu ta rất thức thời hỏi Sầm Chí Sâm chắc không về bằng xe mình đúng không? Sầm Chí Sâm hất cằm. Trợ lý lập tức hiểu ngay. Vậy, Sầm Tổng, Tiểu Sầm Tổng, em đi trước nhé. Sầm Chí Sâm không phản đối. Nhận lại áo của mình. Trợ lý bỏ chạy, quyết tâm không trở thành bóng đèn. Ninh Chí Viễn ngạc nhiên. Sao cậu ta chạy nhanh vậy? Có ai dí đâu mà. Sầm Chí Sâm, sợ ngại với người ở lại đấy. Ngại ai? Anh á. Ninh Chí Viễn tặc lưỡi. Anh uống rượu à, tôi lại phải đưa anh về. Phiền em, Sầm Chí Sâm không hề cảm thấy áy náy. Ninh Chí Viễn hơi giận. Được rồi, dù sao tôi cũng quen làm tài xế cho anh rồi. Ai bảo anh là kim chủ của tôi chi? Không định đến đâu, tại cũng chỉ là xã giao bình thường thôi. Sầm Chí Sâm nói, họ đi thang máy xuống lầu và cùng đến bãi đậu xe tầng hầm. Người anh muốn hẹn lại hẹn không được. Rảnh quá nên thôi qua đây. Ai ngờ đâu gặp được Tiểu Sầm Tổng. Nghe cái giọng than oán của anh kìa. Ninh Chí Viễn mím môi nhịn cười. Tôi có hẹn trước thật mà. Hẹn ai? Sầm Chí Sâm tin cậu. Trừ khi phải xã giao. Chứ không ai lại chọn nơi này tụ tập bạn bè. Ninh Chí Viễn liếc anh. Nói ra một cái tên anh không ngờ tới. Sầm Chiết. Sầm Chiết. Sầm Chí Sâm sửng sốt. Thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm. Thật. Cậu ấy mới đi hồi nãy. Ninh Chí Viễn giải thích. Thật ra thì không chỉ có mỗi Sầm Chiết. Tháng trước bọn tôi đầu tư vào một công ty công nghệ cung cấp giải pháp cảm giác thị giác cho robot di động. Người sáng lập công ty là đàn anh của Sầm Chiết. Cũng nhờ Sầm Chiết giới thiệu gặp mặt. Họ làm mấy thứ đó khá tốt và đầy triển vọng. Nhưng tôi cảm thấy tính cách của người sáng lập không đủ tốt để quản lý một công ty khởi nghiệp nên đã yêu cầu anh ta cứ tập trung vào công nghệ. Còn thuê một người làm CEO mới. Chắc có thể anh ta cảm thấy không thoải mái. Nhưng tôi là người bỏ tiền nên tôi quyết định. Hôm nay họp mặt là để tìm hiểu nhau một chút. Tôi gọi Sầm Chiết tới giúp thuyết phục đàn anh của cậu ấy. Sầm Chí Sâm. Sầm Chí Sâm tạm thời không biết đánh giá thế nào. Phải hồi lâu mới nghĩ ra chuyện để hỏi. Sao Sầm Chiết không tìm anh? Tìm anh làm gì? Ninh Chí Viễn đùa nói. Được Sầm An coi trọng đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng các công ty lớn có rất nhiều yêu cầu khắt khe về tiền đầu tư. Người ta không vui. Mà có lẽ em trai anh cũng không muốn làm phiền anh. Sầm Chí Sâm. Vậy em ấy phiền tới em à? Không thể gọi là phiền được. Ninh Chí Viễn nói. Nói với anh rồi, anh chắc chắn sẽ đầu tư. Còn nói với tôi đầu tư hay không cũng không cần lo. Đơn giản là có đáng để tôi bỏ tiền ra không thôi. Nếu phải nói thì chắc Sầm Chiết cũng cho rằng tôi dễ hòa hợp hơn anh. Sầm Chí Sâm, xịt keo. Được rồi, Tiểu Sầm Tổng khôn khéo quá. Anh chịu thua, cửa thang máy mở. Ninh Chí Viễn mỉm cười vỗ vai anh. Đi thôi, lên xe. Hai người không về vội. Ninh Chí Viễn đề nghị. Muốn đi ăn khuya không? Sầm Chí Sâm. Nãy em chưa ăn no à? Đồ ăn ở đây không ngon lắm. Còn đắt nữa. Ninh Chí Viễn khẽ lắc đầu. Tôi gấp chưa được mấy miếng. Sầm Chí Sâm cười. Gần đây anh mới phát hiện Ninh Chí Viễn khá kén chọn trong chuyện ăn uống. Không thích ăn thà nhịn đói còn hơn. Cũng được. Anh nói. Trên bàn tiệc cũng theo người ta uống rượu. Anh cũng không ăn được mấy miếng. 20 phút sau, họ ngồi trong một nhà hàng Pháp gần đó. Ninh Chí Viễn nhìn ánh nến lung linh trên bàn. nhếch khóe môi, lại là bữa tối dưới ánh nến nữa. Sầm Chí Sâm liếc nhìn rồi tiếp tục lật menu. Ninh Chí Viễn ngừng nói, chăm chú nhìn anh, từ góc nhìn của cậu. Sầm Chí Sâm hơi cúi đầu, mày nhíu nhẹ, đường nét khuôn mặt anh được ánh nến phát họa thành một vòng cung gần như hoàn hảo. Hiếm khi không sắc bén, trái lại khá dịu dàng. Cậu không nhớ mình chú ý đến mặt mũi Sầm Chí Sâm từ khi nào. Khi nhận ra thì đã thành thói quen. Cậu ghen tị nhiều thứ với Sầm Chí Sâm, cả khuôn mặt của anh. Mọi người đều nói cậu đẹp trai, nhưng Ninh Chí Viễn lại thấy vẻ ngoài trưởng thành và sáng sủa của Sầm Chí Sâm mới là lý do tại sao ông trời thiên vị anh hơn. Sầm Chí Sâm gọi đồ ăn trước. Anh đẩy menu qua cho Ninh Chí Viễn nhưng cậu không nhận mà nói với người phục vụ. Giống anh ấy. Nói xong, cậu bảo nhân viên chuẩn bị thêm một chiếc bánh ngọt nhỏ làm món tráng miệng. Làm phiền mang thêm mấy cây nến sinh nhật. Sầm Chí Sâm có vẻ hơi ngạc nhiên, nhướng mày nhưng không nói gì. Sao nãy giờ em nhìn anh chằm chằm thế? Anh hỏi. Ninh Chí Viễn cầm ly nhấp ngụm nước bạc hà. Đoán anh đang nghĩ gì? Sầm Chí Sâm, sao phải đoán? Ninh Chí Viễn nhìn anh, có vẻ như hơi khó nhìn thấu Sầm tổng nhỉ. Không cần đoán, nếu muốn biết có thể hỏi thẳng. Sầm Chí Sâm nhắc, anh rất sẵn lòng trả lời. Ninh Chí Viễn, thật không? Sầm Chí Sâm gật đầu, lần sau có thể thử. Ninh Chí Viễn cười nói, anh này, chúng ta đã 1 tháng 8 ngày không gặp rồi. Họ đều rất bận, thời gian rảnh thì không trùng nhau. Sầm Chí Sâm hẹn cậu mấy lần mà bị từ chối cũng thôi. Anh chưa bao giờ bận tâm quá nhiều, nhưng anh lại quá nhiệt tình. Có lúc Ninh Chí Viễn cảm thấy anh nhiệt tình không bình thường. Càng lúc cậu càng không hiểu người này. Phản ứng gần đây của Sầm Chí Sâm có vẻ hơi bất thường. Em tính rõ thế. Sầm Chí Sâm cười. Mà em tính sai rồi. Là 1 tháng 9 ngày. Ninh Chí Viễn không tin. Lấy điện thoại ra. Mở lịch tính toán cẩn thận. Cậu tính sai thiệt. Thôi thì anh đúng. Là 1 tháng 9 ngày. Vậy lần gặp tiếp theo phải đợi bao lâu? Sầm Chí Sâm hỏi. Ninh Chí Viễn. Bữa này chưa ăn xong đã tính bữa tiếp theo à? Sầm Chí Sâm kiên trì nói. Phải đợi bao lâu? Ninh Chí Viễn tiện tay mở ghi chú. Mai không được, mai phải đi công tác miền Nam. Ở đó 3 ngày, đến sáng thứ 7 mới về. Nếu lúc đó Sầm tổng rảnh thì cứ gọi. Tôi tới liền, vừa lòng chưa? Sầm Chí Sâm chưa nói được hay không? Đúng lúc người phục vụ dọn đồ ăn lên. Chủ đề kết thúc tại đây. Bánh ngọt được dọn lên sau cùng. Nến sinh nhật mà Ninh Chí Viễn yêu cầu riêng cũng được cắm ở trên. Cậu châm lửa. Khi Sầm Chí Sâm cụp mắt xuống, cậu mỉm cười đưa tay ra hiệu. Hôm nay sinh nhật anh mà. Ăn bánh đi. Sầm Chí Sâm, em cũng biết. Ánh nến phản chiếu trong mắt Ninh Chí Viễn. Biết chứ, cậu biết hôm nay là sinh nhật Sầm Chí Sâm. Ban đầu cậu định hẹn gặp Sầm Chí Sâm sau buổi xã giao, hoặc đến thẳng nhà tìm anh, nhưng không ngờ lại gặp được anh trước. Tôi chợt nhớ đấy, Ninh Chí Viễn giải thích. Nếu anh để bụng chuyện hồi nhỏ tôi ăn hơn nửa cái bánh sinh nhật của anh thì tôi mời anh bữa này. Anh ăn nhiều bánh vào. Sầm Chí Sâm vui vẻ. Cảm ơn em. Ăn xong bữa khuya cũng hơn 9 giờ rưỡi. Lúc về trời đổ mưa. Xe đậu ở bãi xe ngoài trời. Họ hỏi mượn nhà hàng một chiếc ô. Sầm Chí Sâm bung ô, kéo vai Ninh Chí Viễn. Vừa nói chuyện vừa sánh bước dưới mưa. Tự nhiên mưa. Ninh Chí Viễn nhìn trời. Thở dài. Tháng 5 là thế đấy. Tạnh nhanh thôi. Sầm Chí Sâm nói. Hơi nghiêng ô về phía cậu. Anh làm vậy sẽ ướt đấy. Ninh Chí Viễn nhắc. Anh không cần phải đặc biệt quan tâm đờ ến tôi đâu. Chiếc ô này đủ lớn. Anh cầm thẳng lên đi. Chiếc ô đủ lớn, nhưng không lớn bằng 2 người đàn ông trưởng thành. Ninh Chí Viễn nghiêng đầu, nhìn vào mắt Sầm Chí Sâm, nói, không sao đâu, cầm thẳng đi. Sầm Chí Sâm nhìn cậu, chợt nhớ tới lời Ninh Chí Viễn từng nói ở Hawaii. Không phải cái gì cũng dựa hết vào anh. Chút chuyện nhỏ này Ninh Chí Viễn không cần. Sầm Chí Sâm ấn mạnh lực tay đang khoác lên vai cậu. Rồi dựng thẳng ô, lúc lên xe. Vai hai người ướt nhẹp, đầu tóc tèm lem nước. Sầm Chí Sâm đưa khăn tay bảo Ninh Chí Viễn lau trước. Anh đổi khăn tay rồi. Cái lần trước chắc không dùng được nữa. Ninh Chí Viễn mỉm cười nhận lấy. Vài phút sau, cậu trả lại khăn tay cho Sầm Chí Sâm. Khởi động xe và lái ra khỏi bãi đỗ. Đêm rất tối, xe cộ trên đường di chuyển rất chậm. Ninh Chí Viễn nhìn ánh đèn thành phố mờ ảo lập lòe ngoài cửa kính ô tô. Ký ức quay về đêm khuya hôm đó. Trời cũng mưa nặng hạt. Trong một góc bị thế giới lãng quên, họ triền miên một trận. Mưa càng lúc càng lớn. Cần gạt nước gạt qua lại nhanh chóng. Thế giới bên ngoài cửa xe mờ mịt. Trong lúc chờ đèn đỏ ở ngã tư, Ninh Chí Viễn quay qua nhìn người ngồi ở ghế phụ. Sầm Chí Sâm cũng chuyển tầm mắt từ xe cửa về cậu. Nhớ Sầm Chí Sâm vừa nói ở bàn ăn là có thể hỏi thẳng anh. Ninh Chí Viễn nói, anh nhìn ngoài cửa rồi nghĩ gì vậy? Anh không nhìn ngoài đó. Sầm Chí Sâm nói trắng ra, anh đang nhìn em. Ninh Chí Viễn lúc đầu không hiểu. Liếc cửa sổ xe mới hiểu là từ nãy giờ anh nhìn bóng mình trên đó. Đêm đó, lúc L3N đỉnh, Ninh Chí Viễn vô tình quay đầu nhìn vào mắt anh. Ninh Chí Viễn thấy hơi nóng. Cậu hỏi, sao anh lại nhìn tôi? Trời mưa, Sầm Chí Sâm nhắc, lần này còn nhớ đến những ký ức khó chịu đó không? Tôi rất không thích những ngày mưa. Nó luôn làm tôi nhớ đến những ký ức không vui. Sau này sẽ không như vậy. Đừng nghĩ về những ký ức không vui đó nữa. Cuộc trò chuyện đêm đó ùa về một cách rõ ràng. Ninh Chí Viễn cười. Không có. Lần này tôi nhớ chuyện vui thôi. Còn anh chưa trả lời tôi nãy anh nghĩ gì. Nhớ biểu cảm lúc em L3N đỉnh. Sầm Chí Sâm nói thật. Đôi mắt đen nhìn cậu chăm chú. Không ngả ngớn lộ em mờ ãng. Mà nghiêm túc dữ lắm. Anh nói rất chậm, khuôn mặt em, cơ thể em, mồ hôi trên người em, những dấu vết anh tạo ra, âm thanh em rên, họ đều cùng nghĩ đến một chuyện. Mỗi câu Sầm Chí Sâm nói đều khiến cơ thể Ninh Chí Viễn khô nóng hơn. Cổ họng căng lên, yết hầu cuồn cuộn, Sầm Chí Sâm vẫn tiếp tục nói. Còn nữa, câu lúc em gọi anh là anh trai, Ninh Chí Viễn ngửi thấy mùi giống như đêm đó. Hơi nước nhớp nháp và ẩm ướt mang theo mùi đặc trưng của anh vây quanh cậu. Thời gian ở chỗ chờ đèn như kéo dài. Phải đến khi xe phía sau bấm còi thúc giục. Ninh Chí Viễn mới hoàn hồn. Quay mặt đi, đạp ga. 30 phút sau, xe chạy vào tầng hầm nhà Sầm Chí Sâm. Anh chưa xuống xe ngay. Ninh Chí Viễn nghiêng đầu. Chưa chịu xuống à, Sầm Chí Sâm im lặng nhìn cậu. Ninh Chí Viễn cười hỏi. Anh không muốn đi thật. Nếu Sầm Chí Sâm muốn cậu hoàn thành ván cược đêm nay thì cũng được thôi. Sầm Chí Sâm sờ tay lên cổ cậu. Chậm rãi vuốt ve. Có thực hiện vụ cá cược đó hay không là điều Sầm Chí Sâm đã nghĩ rất nhiều trong tháng này. Không phải là anh không muốn. Anh rất muốn. Nhưng anh muốn xác nhận một số chuyện trước. Ninh Chí Viễn chỉ đồng hồ. Nếu anh không xuống xe. Tôi sẽ phải về rất muộn đó. Lần sau gặp lại, Sầm Chí Sâm rút tay về. Hơi luyến tiếc, Ninh Chí Viễn nhìn anh đẩy cửa xuống. Vòng qua đầu xe vào thang máy. Ngón tay cậu gõ nhẹ lên vô lăng. Hạ cửa sổ xuống. Gọi anh, Sầm Chí Sâm. Sầm Chí Sâm ngoảnh đầu. Ninh Chí Viễn cũng đẩy cửa bước xuống. Dựa vào cửa xe nhìn anh. Không mời tôi lên ngồi sao? Sầm Chí Sâm nhướng mày. Em thật sự muốn lên. Ninh Chí Viễn bước tới trước mặt anh. Giúp anh chỉnh lại chiếc cà vạt đã hơi nới lỏng. Anh này, tặng quà sinh nhật cho anh nhé. Không tính vào vụ cược kia. Giọng điệu cậu chậm rãi như một lời đề nghị bình thường. Nếu Sầm Chí Sâm không đồng ý thì thôi. Quà sinh nhật, quá giờ sẽ hết hạn. Ninh Chí Viễn cười nhắc nhở. Cho anh 3 giây. Muốn mời tôi lên không? Sầm Chí Sâm nhìn đôi môi đang cười của cậu. Ngoài quan hệ xác TH1T, anh thật sự muốn suy nghĩ nhiều hơn về những chuyện khác. Nhưng Ninh Chí Viễn cứ đòi. anh khó lòng từ chối. Anh mới là người muốn Ninh Chí Viễn hơn. 3. Ngay từ đầu đã không thuần khiết. Nó bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát vào đêm mưa ở Hawaii. 2. Không cố gợi hát em muốn. Vì quá để tâm nên cảm thấy bó tay. 1. Trước giờ anh luôn không thể từ chối Ninh Chí Viễn. Lên lầu với anh. Cuối cùng Sầm Chí Sâm cũng chịu lên tiếng. Ninh Chí Viễn thả tay. Dựa gần môi anh hít thở. Anh dẫn đường đi. August, tần số của hai anh khớp ghê. Nghĩ gì cũng giống nhau. Bảo sao phải dính nhau. Không lại phí của trời quá. Chắc chương sau được ăn thịt gói. Hí hí. Cách chương.